Quick and Snow Show. Hỡi Thượng Đế, hãy cho tôi biết tình yêu là gì? What's the love? Hỡi Thượng Đế, hãy cho tôi biết một con người đã sống trên đời ngần ấy năm như Snow, mà còn phải hỏi câu đó thì có nên tiếp tục tồn tại hay không? Và Thượng Đế trả lời, hãy ban cho họ một cuộc sống đủ dài để họ được trải nghiệm, được tự tìm cho mình câu trả lời tình yêu là gì. Quý đã thấy là trong mọi trường hợp, Snow đều có cách hóa giải mọi tình huống mà Quý đã đặt ra thế nào. Mà này, để hạ bệ Snow thì Quý phải sống rất rất lâu nữa nha. Còn nghe cả Quý nữa, Quý có biết tình yêu là gì không? Tình yêu là một buổi sáng thức dậy thấy yêu, thế là yêu. Trong chương trình lần trước, một thính giả đã trả lời một câu ngắn gọn tương tự như vậy là gì? Quý cho rằng câu trả lời này xác đáng và xúc tích. Mỗi người tùy hoàn cảnh có thể vận dụng nó theo cách của mình. Thời gian đi tìm câu trả lời khác thì để mà làm việc khác. Vậy mà một chàng trai ở Đà Nẵng ở số điện thoại là 0983057910 vẫn loanh quanh tìm câu trả lời. Trong thư gửi Quick và Snow, anh ấy viết: anh chị thân, tôi muốn biết what's the love. Tôi là một thằng con trai, dân kỹ sư xây dựng, khô khan và cục cằn, lại ngồi đây viết thư cho anh chị để chỉ được nghe một bài hát. Nguyên do của nó liên quan đến một cô gái, còn cô ấy là ai ư? Giá mà tôi biết được. Chỉ biết em nhỏ nhắn, xinh xắn, hồn nhiên, vui tươi như một con bướm màu sặc sỡ trên đồng cỏ. Một buổi tối, em điện thoại đến nhà tôi nức nở kể về chuyện tình yêu tan vỡ. Đâu biết đầu dây bên này tôi cũng đang nấc nghẹn vì trái tim mình tan vỡ vì em. Ở một nơi núi thò chân xuống biển, khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi. Em yêu núi còn anh thì thích biển, tự bao giờ núi và biển sinh đôi. Bài thơ này được chàng trai ở Đà Nẵng ở số điện thoại 0983057910 thay cho lời nhắn gửi tới một cô gái ở số điện thoại 0982226712 cùng với ca khúc Press Pain của nhóm Sun by Four. I was weak and couldn't even hide it, and so I surrendered just to hear your voice. Just to hear your voice. So many times I said I'm gonna live without you, I need someone else standing there beside you. But there's something, baby, that you need to know. Got deep inside me, I feel like I'm dying. Fantasy, courage. Fit và chị Snow. Em là một fan hâm mộ rất rất rất cuồng nhiệt của chương trình. Hôm nay em gọi điện đến để mong anh chị hãy giúp em gửi tặng bài hát Can You Feel The Love Tonight của Elton John đến bạn có biệt danh là Hai Cà Phê với Lê Nhân. Ê, Hai Cà Phê, tao là Hai Lửa đây. Tao là tận hứa với mày là tao sẽ gửi tặng mày một bài hát qua chương trình Quick and Snow Show. Hôm nay tao là thực hiện lời hứa đó. Tao chúc cho mày luôn luôn dễ thương, tươi thắng và học ngày càng giỏi. Chúc cho tình bạn của tụi mình luôn luôn bền vững. Và cuối cùng em xin chúc cho chương trình ngày càng thành công hơn nữa. Và chúc cho anh chị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Em xin cảm ơn. Bye bye. To the rush of day, when the heat of a rolling wind can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Theo dõi chương trình Quick and Snow Show, các bạn sẽ nhận thấy có rất nhiều địa điểm công cộng mà từ đó nảy sinh ra những mối quan hệ tình cảm. Bến xe buýt, trên xe buýt, triển lãm, hội chợ, mái hiên nhà ai đó vào một ngày mưa, vân vân. Nói chung là tình cảm kỳ lạ thế đấy, nó không chờ phải đến được những nơi lãng mạn thì mới xuất hiện. Quý nghe nhỉ? Khi có tình cảm thì một địa điểm bất tiện nhất cũng sẽ trở thành vườn treo Babylon ngay. Miễn là có tình cảm, Quyết nhớ. Tất nhiên là tôi nhớ và tôi hiểu rằng vì không có tình cảm nên đối với tôi phòng thu 8B này vẫn luôn chỉ là một phòng máy với loa, với bàn trộn âm thanh, với đầu CD, MD, máy tính, 3 cái bàn, 8 cái ghế, 2 cốc nước và số lượng không thể đếm được băng đĩa thứ tử. Nhưng chỉ có vậy, chẳng bao giờ tôi nghĩ nó là một vườn rau, chứ đừng nói là một vườn treo Babylon. Này, khô khan như Quyết thì nếu Quyết là một mảnh đất thì cả rau và cả sâu rau nữa còn chẳng buồn ở nữa là các loài kỳ hoa dị thảo khác. Thôi, cái giọng khô khan của Quyết thì chỉ hợp để đọc bệnh án ở bệnh viện mà thôi, đọc đi này. Anh chị ơi, em và gã con trai ấy gặp nhau ở một nơi mà không ai muốn ghé chân đến. Chúng em đều đang là bệnh nhân trong bệnh viện, cùng trong một phòng. Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu bọn em không bước vào những cuộc tranh cãi vô lý mà lúc nào em cũng là người thua cuộc. Em ghét, ghét vô cùng gương mặt hắn, nụ cười và cả giọng nói nữa. Và hắn đã hỏi em có ghét hắn như Snow ghét Quick không? Hắn còn cười nhạo em và bảo em ghét hắn vừa thôi, nếu không về nhà lại nhớ đấy. Rồi cũng đến một ngày em được ra viện, cảm giác tự do làm em vui sướng vô cùng. Lúc thu xếp đồ đạc, bỗng dưng em thấy chút gì nhớ nhung, em chẳng hiểu thế nào nữa. Snow thấy chưa, bài học nhãn tiền của Snow đấy, lại còn lời nhắn này nữa mới chết chứ. Cho dù ghét anh thật đấy, nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ thành công trong kỳ thi đại học khó khăn này. Anh cũng đừng quên chú gà của Ronaldo này luôn ghét anh đó. Cùng với lời nhắn là ca khúc Proud of You gửi tới chàng trai ở địa chỉ cuộc sống tươi đẹp 392002. Sớm cho một cuộc hẹn nhưng cũng không phải muộn cho một yêu cầu phải không anh chị? Em muốn anh chị gửi giúp em một yêu cầu con bạn thân của em. Nếu anh chị mà tiếp xúc với nó, anh chị sẽ dễ nhận thấy một điều ở nó, đó là nó là một fan ruột của Phi Hùng. Nó rất hâm mộ bóng đá nhưng nó lại chả biết gì về bóng đá cả. chỉ biết rằng đội bóng mà nó mộ nhất đó là Brazil. Tớ muốn gửi một lời nhắn đến nó. Bạn thân của tớ, cậu đừng nói với tớ rằng món quà thú vị nhất với cậu đó là vào ngày sinh nhật của cậu có một người gọi điện đến hát cho cậu nghe một bài hát, nhưng mà tớ không thể thực hiện được điều đó. Vì vậy cậu hãy nghe họ hát nhé. Nó rất thích bài hát của Hàn Quốc. Anh chị phát giùm em ca khúc này nhé. Và đây là ca khúc trích từ bộ phim Love to Kill của Lee Soo Young. Sống có lúc chúng ta cũng cần được may mắn để hoàn thành ước nguyện của mình, nhưng ở một số trường hợp may mắn thôi chưa đủ mà phải là may mắn thần kỳ, thí dụ như một người bị căn bệnh nan y đã hết thuốc chữa. Anh chị à, em đang cần một điều kỳ diệu. không phải cho em mà cho một người bạn của em. Hy vọng thật mỏng manh, nhưng tại sao chúng ta lại thôi hy vọng nhỉ? Bạn của em đang ở độ tuổi 22, chúng em học lớp 02KX, ngành kỹ thuật xây dựng và quản lý dự án Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm nay chúng em sẽ ra trường sau 5 năm học tập, 5 năm nuôi dưỡng ước mơ. Vậy mà bạn em đang phải bỏ giờ tất cả để ngày ngày chống chọi với căn bệnh u não. Bạn em đã phẫu thuật một lần, nhưng cắt cái u đó đi thì lại xuất hiện một cái u khác to hơn. Các bác sĩ ở Huế, ở Hà Nội đã bó tay. Họ bảo rằng chỉ có ra nước ngoài mới có hy vọng chữa khỏi. Nhưng làm sao đây, gia đình bạn ấy rất khó khăn. Cha mẹ bạn là những người nông dân, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Hôm bạn ấy chuyển ra bệnh viện Hà Nội, bố của bạn ấy nói thật đau lòng. Bác chỉ mong sao nó sống với bác thôi, không biết có còn được cái Tết năm nay nữa không. Hiện tại bạn em đang điều trị tại nhà và có vẻ như bệnh cũng tiến triển tốt hơn trước. Các bác sĩ đã bảo là không còn chữa được, nhưng có thể điều kỳ diệu sẽ đến phải không anh chị? Em viết thư cho anh chị bằng những tờ giấy có hình chiếc lá bốn cánh thần kỳ, chiếc lá may mắn. Em và các bạn trong lớp vẫn không thôi hy vọng và luôn thầm mong cho bạn em khỏi bệnh, để lớp em một năm nữa ra trường sẽ có đủ cả 49 kỹ sư, hy vọng lắm. Quýt chưa biết chiếc lá bốn cánh may mắn có đem lại kết quả tốt đẹp hay không, nhưng Quýt tin là ngay lúc này đây, nếu tất cả chúng ta, cả ngàn người đang nghe câu chuyện này cùng cầu chúc cho bạn Hợi, sinh viên lớp 02KX Đại học Bách khoa Đà Nẵng được khỏi bệnh, thì rất có thể điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Người ta nói một lời cầu chúc chân thành từ đáy lòng cũng có thể làm lay động cả thiên giới. Chúng ta có cả ngàn lời cầu chúc cơ mà. Và còn một ca khúc nữa gửi tặng bạn Hợi, ca khúc Believe của Seventies với lời nhắn: Hợi ơi, cố lên và đừng thôi hy vọng Hợi nhé. Chúng tôi không ở bên bạn để cùng chống chọi với căn bệnh quái ác đó, nhưng hãy tin chúng tôi đang hướng về bạn. On your own, retreating, regretful for things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a hope, a heart of stone lies bleeding. Thank you. Hi, xin chào anh chị. Em là một người rất hay nghe chương trình Quick and Snow Show. Em rất thích chương trình. Em có một lời thỉnh cầu, anh chị có thể giúp em được không? Em có một nhóm bạn gồm có 3 đứa con gái và 4 thằng con trai lận. Nhưng mà cả nhóm chơi rất là vui và giúp đỡ nhau khi mà gặp khó khăn. Nhân đây em nhờ anh chị gửi tới cả nhóm của em là nhóm G7 bài hát True của Ryan Canberra với lời chúc là chúc tụi mày đạt được những điều tụi mày mong muốn và xem thử bài hát này có hay không. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Khi cô đi học Snow giỏi nhất môn gì? Tôi á? Tôi giỏi đều chứ, ai mà học lệch như Quýt được. Nhìn lại Quýt đi, Quýt mà học lệch thì thân hình nó phải lệch lạc chứ. Sao lại có thể cực chuẩn, cực hot như thế này được? Thôi được, cứ cho là Snow học giỏi hết các môn đi. Nhưng chắc gì Snow đã biết từ những công thức định luật, định nghĩa khô khan người ta có thể rút ra những bài học thú vị trong cuộc sống nếu ngẫm nghĩ thật kỹ. Này nha, với môn lý, khi bạn tác dụng một lực F vào vật thì vật cũng tác dụng trở lại bạn đúng một lực F. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn đối xử với mọi người thế nào thì người ta cũng đối xử lại với bạn y hệt như vậy. Với môn thể dục, bạn không cần phải chạy nhanh, chỉ cần chạy đều nhưng nhất quyết không được dừng lại. Đường đua trong cuộc sống cũng không cho phép chúng ta một lần dừng bước. Với môn hóa, công thức này rất là quen thuộc. Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất tạo thành. Vậy là muốn thành công được bao nhiêu thì bạn phải bỏ ra bằng ấy sức lao động. Với giờ toán, Khi giải một phương trình có mẫu, việc đầu tiên bạn phải làm là tìm tập xác định, bởi vì biểu thức A trên 0 không bao giờ có nghĩa. Đấy, nhớ nhé, khi chia sẻ bất cứ cái gì dù to hay nhỏ, ít hay nhiều, tình yêu hay vật chất cho không người thì phép chia ấy không bao giờ được coi là tồn tại. Với môn tin học, bạn gõ lệnh trên máy vi tính, trong hầu hết các trường hợp, máy đưa ra cho bạn 3 lựa chọn: Yes, No hay Cancel để chắc chắn xem bạn có muốn thực hiện lệnh đó không. Đến cái máy tính của cẩn thận suy nghĩ trước khi hành động nữa là chúng ta, bạn nhỉ? Phải rồi, trong trường hợp này thì Quýt không bằng cái máy vi tính, Quýt chỉ hay vi tính mà thôi. Anyway, các bạn yêu quý, cuộc sống có nhiều điều tưởng như đơn giản, song nếu ta biết chú ý lắng nghe thì sẽ nghe được nhiều lắm đấy. Quýt và Snow không dám nhận mình là người phát minh ra những ý tưởng thú vị liên quan đến các môn học ở trên. Nó được một bạn ký tên Bốn Mắt viết ra. Chúng tôi cũng không dám chắc Bốn Mắt có phải là người phát minh ra không nữa, hoặc là bạn lại chép được ở đâu đó. Dẫu sao thì cũng tốt thôi, tư tưởng tiến bộ thì cần phải được phổ biến rộng rãi. Chỉ có điều Bốn Mắt không để địa chỉ cụ thể, vậy nên Quýt và Snow chỉ còn cách gửi tặng tất cả các Bốn Mắt của chương trình một bài hát cực hay của Keen, đó là ca khúc Is It Any Wonder, single mới nhất của họ. Và giờ lại nhớ đến bạn nó. Anh chị hãy gửi giúp em ca khúc I Believe In You của Impossible và Celine Dion đến bạn bạn em nhé. Tập thể 12-2 trường trung học phổ thông Xuân Mậu, Tân Hùng, Phú Thọ. Và mới bay tay nhau cách đây chưa đầy 2 tuần. Em rất nhớ bạn nó. Và em muốn nhắn đến bạn nó là hãy thật thành công và hạnh phúc, vì tôi luôn tin tưởng ở các bạn. Sao anh chị nhớ giúp em nhé. Em ở địa chỉ tin screen gạch dưới noonea@yahoo.com. Bye bye. no turning back. One day you will find your life again, don't you know? Don't let go, be strong. Follow your heart, let your love lead to the darkness, back to a place you once knew. I believe in you. Follow your dreams, be yourself, an angel of kindness. There's nothing that you cannot do. Tuần này xin dành cho bạn Hoa Phong Lan Trắng. Các bạn hãy vào địa chỉ 360.yahoo.com/ur/sunshine1983 để nghiên cứu nhé. Và bây giờ là một bài trong blog của bạn. Lâu lắm rồi không viết blog. Một phần vì đang MT không có cảm hứng viết, một phần vì chẳng có gì thú vị để viết, một phần vì đã chán viết, tóm lại đã chán blog. Lâu lắm rồi không viết blog, tổng thể vì mình đã mất nguồn truyền cảm hứng để viết, tổng thể vì mình đã trở về con người cách đây 4 năm, tổng thể vì mình không muốn, không còn, không có nhu cầu chia sẻ, tóm lại là trắng xóa. Lâu lắm rồi không viết blog, có lẽ vì mình có quá nhiều chuyện không vui để viết đủ và viết hết, có lẽ vì mình có quá nhiều chuyện vui để viết hết và viết đủ. Có lẽ vì thời gian trôi quá nhanh hoặc quá chậm để mình có thể ghi nhớ đủ và hết. Oh no, what's this? em chào anh chị. Quick and Snow Show.